Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 430, Xiaomi khốn nhiễu. Yến Kinh, Xiaomi công ty chính. Nơi này là Xiaomi công ty mới vừa cho mướn một cái nhà lầu làm việc. Mặc dù Xiaomi là phần cứng công ty, nhưng mà mượn internet bình thường vận doanh hình thức, cùng với OEM cường đại thay công năng lực sản xuất, Xiaomi tốc độ phát triển không thể so với di động internet mấy nhà cự đầu sai. Theo 12 niên khởi thế, đến năm ngoái 15 niên, Xiaomi buôn bán ngạch theo 129 ức lộn tới 780 ức. Đến gần 6 bội phần, đánh giá giá trị càng là lật gấp mấy chục lần không chỉ. Mà này bình thường quật khởi tốc độ, tự nhiên đối với làm việc hoàn cảnh nhu cầu trở nên yêu cầu cực cao. Gần đây 5 năm, Xiaomi cùng với 3 lần thay đổi trụ sở chính vị trí. Nhưng mỗi lần đổi thời điểm cảm thấy cũng khá lớn. Ít nhất có thể dùng cái 3 niên. Mà 1 năm sau, liền lại không được. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Lôi Quân này ngẩng đầu lên vừa nhìn, cười nói, vào đi, lão Lô. Lô Bản Vĩ sắc mặt có chút khó coi. Sau khi đi vào nói, Lôi Tổng, Xiaomi năm số liệu đi ra. Theo dự bán đến bây giờ, lượng tiêu thụ chỉ có ban đầu dự trù 60%. Hơn nữa theo số liệu đường cong đến xem, lượng tiêu thụ khuynh hướng hay là ở hạ xuống. Hơn nữa cái khác cỡ điện thoại di động, cũng giống vậy phơi bày hạ xuống khuynh hướng. Nguyên nhân là gì đó? Phân tích ra được sao? Lôi Quân này hỏi nhỏ, cũng không có bất kỳ không vui ngữ khí. Lô Bản Vĩ nói, ta cảm giác được, nguyên nhân chủ yếu không sai biệt lắm có 3 cái. Thứ nhất, ngay tại lúc này điện thoại di động thị trường cạnh tranh quá kịch liệt. Bởi vì OEM thay công năng lực cường, rất nhiều công ty vượt đi tiếp vào tay cơ lĩnh vực. Vì mở ra thị trường, bọn họ đẩy ra điện thoại di động giá cả phi thường thấp. Trên căn bản đều tại 500 trái phải. Cái giá tiền này so với chúng ta Redmi đều muốn tiện nghi không ít. Mặc dù tại chất lượng phương diện không hơn chúng ta, nhưng người tiêu thụ cũng không rõ ràng. Đệ nhị chính là điện thoại di động thị trường phần lớn người sử dụng cũng đã là dùng qua số khoản. Điện thoại di động lão bạch, những người này thu vào không thấp, cộng thêm Android điện thoại di động Cartan vấn đề. Để cho những người này hoặc là lựa chọn Apple, hoặc là lựa chọn giá cả cao hơn Samsung hoặc là Huawei. Chúng ta điện thoại di động vừa vặn thuộc về vị trí này trung gian. Giá cả không có khả năng lại xuống đi. Nhưng chúng ta cũng không biện pháp lại đem giá cả tăng lên. Lôi Quân này gật gật đầu nói. Giá tiền là không thể biến hóa quá lớn. Sản phẩm chúng ta chính là đi tính giá so với đường đi. Để cho bộ thiết kế nhìn thêm chút nữa. Có thể hay không hạ xuống Redmi chi phí. Cao cấp phẩm bài một khối này. Chúng ta cũng có thể từ từ chuẩn bị thử. Một bộ phận cao cấp người sử dụng, ta cũng không muốn từ bỏ. Xiaomi dùng nhà làm trụ cột, đi ra phần cứng hóa internet hình thức. Vì vậy, càng nhiều người sử dụng càng tốt. Nhưng không có nghĩa là Xiaomi sẽ không quan tâm cao cấp đoàn thể. Đây là hai khái niệm. Liền internet công ty tại thu được đủ người sử dụng sau, cũng sẽ lợi dụng số liệu tới phân tích người sử dụng bên trong bất đồng tiêu phí ghi danh. Có tiền không kiếm, kia không là người ngu sao? Lô Bản Vĩ nói, Lôi Tổng, những thứ này đều là lâu dài hoạch định. Chúng ta yêu cầu ngắn hạn có thể khôi phục lượng tiêu thụ. Bằng không, thị trường giảm giá bên dưới, đối với Xiaomi tương lai kế hoạch đưa ra thị trường, sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Khoa kỹ ngành nghề trên căn bản không tiến tất thối. Bất kể là internet lĩnh vực vẫn là điện thoại di động máy vi tính loại này dân sự khoa kỹ sản phẩm. Một khi người sử dụng lượng hoặc là lượng tiêu thụ xuất hiện tụt xuống, đều là rất nghiêm trọng nguy cơ. Bởi vì rất ít có xí nghiệp có khả năng từ dưới ngã bên trong một lần nữa bò dậy. Lôi Quân này hỏi, ngươi có ý kiến gì? Muốn ở trong ngắn hạn đề cao lượng tiêu thụ, biện pháp duy nhất liền gia tăng kinh doanh. Lô Bản Vĩ nói. Kinh doanh? Lôi Quân này hỏi. Chúng ta ở phương diện này đầu nhập cũng không ít rồi hả? Lô Bản Vĩ nói, không phải ít, nhưng là Tu Tiêu bên kia. Gần đây đã qua một năm, chúng ta ra ánh sáng số lượng nhiều ngã. Này tuy nhiên không là chúng ta lượng tiêu thụ ngã xuống nguyên nhân chủ yếu. Nhưng khẳng định cũng có nhất định ảnh hưởng. Đầu điều hệ Big Data đề cử, hiệu quả nhưng là tốt nhất. Lôi Quân này gật đầu một cái, nói, ta biết ngươi ý tứ rồi. Nhưng bây giờ Tu Tiêu đang liều mạng quảng bá chính mình Pinduoduo. Đi đi, Kim Nhật Ưu Tuyền, cái khác thương gia muốn đạt được vị trí tốt, cũng không dễ dàng. Tu Tiêu quảng cáo vị nhiều vô cùng, nhiều đến có thể là QQ gấp 10 lần trở lên. Nhưng nhiều đi nữa cũng có trần nhà, bởi vì Tu Tiêu sẽ không bởi vì quảng cáo đơn đặt hàng nhiều tùy ý gia tăng quảng cáo đầu phóng lượng, mà tổng số là có giới hạn. Làm đầu điều hệ không quan tâm Tu Tiêu điểm này quảng cáo thu vào thì ngược lại toàn lực chống đỡ thuộc về mình biểu hiện con đường. Như vậy cái khác hãng quảng cáo muốn đưa tiền cũng không được. Lô Bản Vĩ cau mày nói, nói thế nào Chu Vũ Kiệt cũng là Xiaomi cổ đông, nhiều một chút ra ánh sáng cũng không được sao? Internet quảng cáo ngành nghề bình thường đều là phần mềm công ty cầu kim chủ ba. Nhưng khi phần mềm này công ty quá trâu bò thời điểm, kim chủ ba cũng chỉ có thể ngược lại cầu xin. Lôi Quân này cười nói, nhập cổ mà thôi. Đối với Chu Vũ Kiệt tới nói, hắn tại Xiaomi cổ phần chính là một nhóm tiền mà thôi. Đối với đầu điều tới nói, không có bất kỳ giá trị chiến lược. Ngươi xem Mỹ Đoàn lúc trước đại cổ đông vẫn là Alibaba. Nhưng nói làm phản liền làm phản. Lô Bản Vĩ gật đầu một cái, lại nói, Lôi Tổng, gần đây nội bộ công ty còn có một cái đề án. Đó chính là chúng ta làm chính mình Xiaomi thương thành. Ngươi là muốn đem Upbao rời khỏi Xiaomi điện thoại di động. Lôi Quân này có chút kinh ngạc hỏi. Lô Bản Vĩ nói, Huawei, Oppo, Vivo, Meizu chờ điện thoại di động phẩm bài đều tại quảng bá tự mình ứng dụng thị trường. Từ đó gián tiếp khống chế phần lớn phần mềm, mà ứng dụng thị trường lớn nhất lợi nhuận chính là học tập Apple. Đối với phần mềm tiêu phí tiến hành quất thành, mặc dù không có sáng tỏ con số, nhưng Oppo trước quý độ, bằng vào một điểm này, lợi nhuận liền phá ức. Nhưng là Chu Vũ Kiệt bên kia giải thích thế nào? Ban đầu chúng ta nhưng là cùng hắn ký 10 niên hợp đồng. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng mặc dù không nhiều, nhưng ta không muốn cùng đầu điều trở mặt. Lôi Quân này cau mày hỏi, lúc trước Chu Vũ Kiệt coi tốt Xiaomi, lại vừa là đầu tư lại vừa là cho Tu Tiêu lưu lượng. Tuy nói cho dù không có những điều kiện này, Xiaomi cũng giống vậy hội quật khởi, nhưng đã từng trợ giúp qua chính là trợ giúp qua. Nếu như cưỡng ép vì ước, sẽ đưa tới đồng hành không ưa. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì đối phương là đầu điều. Internet ngành nghề mới cự đầu, đắc tội đầu điều, Xiaomi chất lượng tốt lưu lượng coi như hoàn toàn không có. Lô Bản Vĩ nói, cho nên ta cũng không đồng ý. Nhưng nếu như chúng ta không làm lĩnh vực này, kia đều sẽ so với bạn bè thương thua thiệt không ít a. Lôi Quân này yên lặng gật đầu một cái. Ứng dụng giá trị thị trường đã bị độ cao thể hiện ra. Đây là di động Internet một cái cửa. Tác dụng gì nhà trên căn bản đều là thông qua ứng dụng thị trường tới phần mềm. Mà nắm trong tay cái cửa này, như vậy thì sẽ có cực kỳ mạnh miệng tiếng nói quyền. Mà nếu như Xiaomi làm chính mình ứng dụng thị trường, sẽ phi thường dễ dàng. Bởi vì trực tiếp đặt ở ra xưởng thiết trí lên là được. Đây là đối với truyền thống thị trường hàng duy đả kích. Đã từng ấp bao, một lần khống chế cả nước 90% thị trường. Nhưng hiện tại, theo truyền thống điện thoại di động cự đầu bắt đầu bố trí chính mình ứng dụng thị trường, ấp bao thị trường phân ngạch đã sắp ngã hư 50%. Đây là không có bất kỳ năng lực phản kích cạnh tranh. Bởi vì người sử dụng là tương đối lười. Điện thoại di động kèm theo ứng dụng thị trường. Như vậy trên căn bản 95% người sử dụng đều không biết cố ý đi thay đổi. Hơn nữa ứng dụng thị trường phần mềm rất đơn giản. Căn bản là không có gì độ khó. Cho tới sắp chữ phương diện, trực tiếp bắt chước ấp bao là được. Upbao đối mặt hàng duy đả kích, cũng chỉ có thể từ từ bảo hộ chính mình. Nếu như không là Xiaomi tính ổn định thị trường, Upbound phân ngạch hội kém hơn. Lô Bản Vĩ nói tiếp, Lôi Tổng, được mau chóng quyết định chúng ta cùng Chu Vũ Kiệt tương lai hợp tác. Tốt nhất có khả năng cầm đến càng nhiều quảng cáo đơn đặt hàng. Lôi Quân này gật gật đầu nói, được, qua mấy ngày ta đi một chuyến Thượng Hải. Theo Chu Vũ Kiệt gặp mặt nói chuyện một hồi cũng tốt. Tương lai Xiaomi phát triển kế hoạch, hắn ánh mắt vẫn là không tệ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.